Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 863, không muốn lên học hài tử. Tiểu Vân Húc cầm mộc kiếm, cùng một đám cùng tuổi, hay hoặc là so với hắn còn muốn nhỏ, bọn nhỏ trên đường vui cười đùa giỡn. Bọn hắn từ địa do thị lão vu sư bên mình đi qua. Thế nhưng bọn nhỏ không biết nhận biết lão nhân này, bởi vì tại bọn hắn xuất sinh trước đó, lão nhân này liền đã đợi tại ngục giam bên trong. 9 năm sau đó, thoáng qua tức là 10 năm, thời cổ 30 năm làm một thế, 10 năm năm tháng, dường như đã có mấy đời, cũng có thể miễn cưỡng nói lên được là nửa đời trôi nổi. Bọn nhỏ đang tán gẫu, nói chuyện đề là liên quan tới học đường. Nguyên lai là Tạo Giấy phường có rồi động tĩnh lớn, tựa hồ là nhóm đầu tiên tờ giấy đã nhanh muốn làm tốt rồi. Vì vậy học đường liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Nghe nói, Vân Tài ý tứ là, cho dù tờ giấy còn cần một điểm thời gian, như thế có thể dùng thẻ tre đến tạm thời đại thay một cái. Nhóm đầu tiên học trò A, dùng bàn học sách giáo khoa cái gì đều tương đối đơn sơ. Đây là cá nhân nỗ lực vượt qua một cái. Cái gì học đường A, ta mới không đi đâu. Bên trên học liền không thể chơi. Dựa vào cái gì không cho ta chơi đâu. A mẫu dạy ta đồ vật ta đều biết, còn cần học cái gì đâu. Có người khai khẩu, hiểu được học đường không có gì hay. Mọi người phân phân hưởng ứng. Trong tay người kia tiểu trúc cần giơ lên, đối xung quanh bọn nhỏ lớn tiếng giảng thuật. Đến lúc đó nếu là thật lên học đường, chúng ta ngày đầu tiên đều không đi. Ha ha, nhìn xem đám người lớn kia đặc sắc sắc mặt. A, người không sợ cái mông nở hoa sao? Có hài tử lúc này sờ sờ cái mông, dường như nghĩ tới điều gì khó mà mở miệng, cùng với hết sức thống khổ hồi ức, lại là thần sắc bóp méo nhe răng trợn mắt nói. T, chẳng lẽ ngươi A mẫu cũng sẽ không đánh ngươi sao? Ta A mẫu trước đó dạy ta biết chữ xem quẻ, vừa có không biết nàng liền đánh ta cái mông. Có thể đau, nàng cũng không biết vô duyên vô cớ liền đánh ngươi sao? Đó là ngươi không học tốt. Cái gì gọi là ta không học tốt? Ta kia là học không đi vào. Hoàn toàn học phế đi. Bọn nhỏ nói xong gia trưởng nói xấu. Có một ít hài tử đã mười mấy tuổi. Một cái tương đối cường tráng hài tử giơ hai tay lên. Hắc hắc hướng về phía mọi người cười láo lĩnh nói. Ta lập tức liền muốn 13 tuổi. Đến rồi 13 tuổi cũng không cần lên học đường. Ta khi đó đã trưởng thành. Là một cái chân chính chiến sĩ. Đến lúc đó ta đi cùng người ta đi săn, rèn luyện võ nghệ, các ngươi an vị tại đệm cỏ bên trên ngủ đại giác sao? Chấm ngoặc kép, ngươi thật kỳ quái, ta ngược lại là không muốn ra ngoài đi săn. Vậy quá mệt mỏi, cũng quá nguy hiểm, này này, trưởng thành niên kỷ muốn sửa lại a? Nghe nói là 16 tuổi mới thành năm. Vân Húc nhìn về phía cái kia tương đối cường tráng hài. Tử, khai khẩu nói một câu. Nghe nói lập tức liền muốn bắt đầu áp dụng. Về sau nhỏ hơn 16 tuổi hài nhi tử đô không thể lên chiến trường. Cũng không thể đi ra ngoài đi săn. Nhất định phải tại học đường bên trong nha. Cái kia cường tráng hài tử sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng là lại đột nhiên đối Vân Húc khai khẩu. A Húc, ngươi là theo chân nhà của ngươi vu lăn lộn. Ngươi đi cùng hắn cầu cầu tình. Để cho hắn thả ta một lần được hay không? Tiểu đệ đi cầu đại ca, làm sao có thể có loại này sự tình đâu. Vân Húc lắc đầu, nhưng hắn cũng đồng ý một bộ phận người nói tới. Đó chính là đi học là thật không có gì hay. Nghe những người lớn kia nói. Đến lúc đó chính mình những này tiểu hài tử liền muốn tọa tại phòng ốc bên trong. Tọa tại đệm cỏ lên, cầm trong tay tờ giấy hoặc là phiến trúc tấm ván gỗ. Dùng thạch mặc bổng bôi viết lung tung viết. Đơn điệu không thú vị nghe những người lớn kia nói đại đạo lý. Chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút, đã cảm thấy loại này sự tình thật sự là nhàm chán tới cực điểm. Không lên học, lại nói các ngươi về sau muốn làm gì đâu. Không biết đều là đi đi săn sao. Có người hỏi ra vấn đề này tới. Ta muốn đi nấu đồ sứ. Vật kia đẹp mắt lại bán được tốt. Nghe nói có thể lừa thật nhiều vỏ sò đâu. Một đứa bé lộ ra cười ngây ngô. dường như tưởng tượng lấy trong tay mình đã kiếm được thật nhiều bằng bối. Muốn kiếm tiền kia liền đi cùng Tục Nhĩ đại nhân buôn bán a. Nấu đồ sứ có thể có mấy cái tiền, ở giữa tài kinh doanh là bạo lợi, cái này cũng đều không hiểu. Lược lược lược, ngươi xem, nghe các đại nhân nói, về sau không đọc sách không đọc sách, không hiểu rõ tri thức người, cũng chỉ có thể dạng này lừa tiền trinh. Có hài tử âm dương quái khí, nhưng rất nhanh bị xung quanh bọn nhỏ đánh, sau đó ồ a chạy mất. Đón lấy, những hài tử khác tiếp tục nói chuyện phiếm, nói xong về sau riêng phần mình mộng tưởng, có người muốn làm quái sư, có người muốn làm thợ sắt, có người muốn đi công trường rời gạch, còn có người muốn vào bạo tạc nhà máy làm cái nổ bức. Cái kia hài tử nói có vẻ tự đắc, biểu thị cầu phú quý trong nguy hiểm. Về sau ta vào bạo tạc nhà máy, chờ đến đâu trời các ngươi không muốn lên học liền đến tìm ta. Ta mang theo hoàng hỏa dược giúp các ngươi đem trường học nổ. Không cần cảm tạ ta, tên của ta gọi là Hoàng đế. Cái này tốt, cái này liền gọi chuyên nghiệp. Các ngươi đều muốn đi ra ngoài làm công, ta liền không đồng dạng, ta chỉ muốn kế thừa ta a phụ cái kia mảnh ruộng. Các ngươi không biết sao, năm nay nông nghiệp phúc lợi lại đề cao, ta ở nhà các loại nơi, đạt được đô tốt cũng không thể so với các ngươi ít. Ngày lễ ngày Tết còn có phụ cấp, chấm ngoặc kép, cái niên đại này, bất kỳ công việc gì cũng còn không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cái kia, mọi loại đều là hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao, ý thức xã hội. Cũng còn không có thành hình. A Húc, người đây, người mong muốn đi làm cái gì sao? Ta xem A Húc nhất định có thể kế thừa Xích Phương Thị Vu Sư vị trí. Nghe nói hiện tại Xích Phương Thị tộc trưởng, Vân Phữu, rất ưa thích hắn. Mà lại lão sư hắn vẫn là luyện khí sĩ. Về sau là thôn trưởng không có chạy. Bọn nhỏ tại tiếng cười vui bên trong dần dần tán đi. Sắc trời đã tối, có vài người trở về sợ rằng sẽ bị nhà mình phụ mẫu một trận đánh đập. Có vài người trở về, phụ mẫu đã làm tốt thơm ngào ngạt cơm tối. Vân Húc cũng hồi đi, là đang ngồi xe châu trở về. Trở lại xưởng may, A Mẫu Vân Tịnh tại xưởng may công tác, cho nên tự nhiên là ở chỗ này. Nếu là trở lại trong làng, cái kia có thể rất xa. Hiện tại lấy chợ nông dân làm trung tâm, xung quanh mở đủ loại nhà máy như măng mọc sau mưa một dạng lớn lên. Lão xưởng ép dầu hiện tại thành rồi chính trị làm việc địa phương, cho nên những cái kia máy ép dầu sớm liền dọn đi rồi đi cái khác địa phương. Dường như từng cái bộ lạc nguyên bản thị tộc thôn ngay tại hình thành một cái to lớn vòng tròn. Cái vòng tròn này nội bộ chính là những này mới phát thủ công nghiệp căn cứ cùng với mới khu nhà ở. Thị tộc ý thức phai nhạt, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tại hoàn cảnh xã hội thôi động bên trong, cũng không biết chưa phát hiện đi tới một bộ lớn. Vân Húc đi tới cửa nhà, nhìn thấy bên cạnh một đứa bé đang cùng một ít côn trùng chơi đùa. Đám kiến chạy tứ phía, đứa bé kia phát ra tiếng cười, tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Thấy được Vân Húc trở về, liền thanh thúy kêu rồi một tiếng ca ca. Đây không phải là Vân Tịnh hài tử, mà là Sĩ Kính hài tử. Hắn chính là Đại Vũ đệ đệ. Viêm Dung, ngươi trở về rồi. Vân Tịnh nhìn thấy Vân Húc, chú ý hắn trở về ăn cơm. Theo sau nói đến học đường sự tình. Vu đã nói rồi, 10 ngày sau, học đường liền xây dựng. Hiện tại phòng ốc đã xây dựng lên. Những cái kia đội thi công tay người chân thật không chậm. Năm đó xây dựng đại phòng Hồng Thành những người kia, bởi vì không ngừng luân phiên, kết quả chúng ta Hồng Châu hiện tại nhiều thật nhiều công tượng. Chấm ngoặc kép, 10 ngày, như thế, chấm ngoặc kép. Vân Húc nhìn xem Vân Tịnh, trong lòng tự nhủ ta mới không muốn đi. Thế nhưng Vân Tịnh nhìn chằm chằm hắn một hồi, Vân Húc bị xem run rẩy, nhưng vẫn là đối cứng lấy áp lực. Dò hỏi, A Mẫu, ta có sư phụ, Vân Trung Tử sư phụ sẽ không đồng ý ta đi học phòng. Vân Tịnh, Vân Trung Tử tiên sư đã đồng ý. Vu trước đó tìm hắn. Hắn nói đây là tốt sự tình. Đến lúc đó còn muốn đi làm giảng sư. Giảng sư là cái gì? Chính là dạy các ngươi học tri thức người. đến lúc đó ngươi nhất định phải tôn kính bọn hắn, không thể hồ nháo. A mẫu, ta tại Xích Phương thị liền có thể học được đồ vật, không cần đi học đường, những cái kia ta đều biết. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Vân Tịnh nhìn về phía Vân Húc, Vu nói rồi, ngươi cái này niên kỷ chính là lên tiểu học thời điểm. 8 tuổi hài tử, đổi lại trước kia ngươi bây giờ đều có thể học tập săn bắn. Nhưng hôm nay không xong rồi. Vu nói rồi, hiện tại là 16 tuổi trưởng thành, ngươi còn kém xa lắm, nhất định phải học một chút đồ vật. Chấm ngoặc kép, Vân Húc đột nhiên có chút tức giận. A mẫu, cái gì đều là Vu nói? Vu nói đều là đúng không? Hắn nói xong câu đó, sau đó liền mãnh hối hận, lập tức cúi đầu. Thế nhưng Vân Tịnh không có sinh khí, mà là bình thản đáp lại. Chúng ta tới đến phương Nam thời điểm, bị Mâu Hồng thị người cướp bóc. Khi đó nơi này đều là một ít không có đạo đức lễ nghĩa người. Dùng Trung Nguyên lời nói tới nói chính là không thể nào khai hóa. Khi đó, nếu như không phải Vu mang theo chúng ta đi ra khốn cảnh, ta sớm đã bị Mâu Hồng thị người bắt đi. Xích Phương thị cũng sớm liền không tồn tại. Vu nói đương nhiên là đúng. Vu nói cái gì đều là đúng. Nếu như không có hắn, cũng sẽ không có hiện tại mảnh này đất đai. Người với người tranh nhau tàn sát, không biết chính nghĩa cùng đạo đức. Mạnh mẽ đại bộ tộc áp bách nhỏ yếu bộ tộc. Địa do thị chặt đứt cam bàn thị ngón chân để bọn hắn đi đào núi. Người chưa từng gặp qua đồ vật có rất nhiều, nhưng cái kia chút ít cực khổ đều đã sớm đi qua. Vân Húc lặng lặng nghe, không nói một câu nói. Vân Tịnh giảng thuật xong sau đó, lại đối hắn ngữ trọng tâm trường nói. Ta nhớ đến ngươi lúc sinh ra đời sau đó hình dạng. Tất cả mọi người nhớ rõ. Xích Phương thị mọi người cũng sẽ không quên. Tại mặt trời đồ đằng xuất hiện thời điểm, tại viêm đế hỏa ánh sáng tiêu trừ thời điểm, Vu phán lão tiên sinh làm ta đỡ đẻ. Vu vì ngươi lấy danh tự. Nhị bát thần nhân nhảy lên 5 tháng bên trong nhảy múa. Vu nói, ngươi nghênh đón ánh mặt trời luồng thứ nhất quang mang sinh ra. Mà viêm đế là tại trước ngươi tiêu thất. Vu phán lão tiên sinh nói, kia là thời đại cũ mặt trời cùng thời đại mới mặt trời giao thế thời khắc. Vì vậy Vu cho ngươi lấy danh tự, gọi là Húc, vì vậy các tộc nhân núi gọi lên, hát vang lấy tên ngươi. Ngươi là chúng ta bộ tộc phục hưng thời gian tạo ra đứa bé thứ nhất. Vân Húc đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực, tay nhỏ không còn bới cơm, mà là trầm mặc xuống. Hắn một thời gian nghĩ đến rất nhiều sự tình, mà Vân Tịnh nhìn xem hắn, sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, ánh mắt ôn nhu xuống tới. Ngữ khí cũng mang theo một loại không hiểu cảm động. Tại sao phải tức giận đâu? Ngươi là tất cả chúng ta hy vọng. Chúng ta đang chờ ngươi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Một mực tại, đã đợi quá lâu quá lâu. Chấm ngoặc kép, nhưng quá khứ sự tình. Chúng ta bộ tộc quá khứ hưng suy, đã không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, cho nên, tựa như là năm đó Vu nói tới dạng kia. Hoan nghênh ngươi. Nơi này là nhà của ngươi. Vân Húc ngẩng đầu, nhìn xem mẫu thân, đột nhiên hỏi, à mẫu, ta lúc sinh ra đời sau đó, viêm đế thật còn sống không? Chết rồi, nhưng hắn là lấy một loại thần hồn hình dạng xuất hiện. Hẳn là như vậy đi, Vân Trung Tử lão sư nói qua sao? Thần hồn, chấm ngoặc kép, này, cái kia, viêm đế là một cái vĩ đại người sao? Hắn bại bởi hoàng đế. Vì cái gì còn có người hoài niệm hắn đâu? Có người nói hắn quản lý thiên hạ không lo mà bị Si Vưu tiến đánh. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là một vị vĩ đại người rồi. Bất luận một vị nào tiên tổ đều là vĩ đại. Cùng Vu so sánh đâu? Vân Húc như thế hỏi đến. Mặc dù Vân Húc vẫn luôn biết rõ, Vu là thật vĩ đại người. Nhưng Vu có thể đủ cùng viêm đế, cùng thần nông, cùng hoàng đế bọn hắn sánh vai sao? Vân Tịnh, Vân Trung Tử tiên sư là thế nào nói sao? Ngươi hỏi qua hắn vấn đề này sao? Vân Húc, này, hắn nói, Vu so với hoàng đế còn muốn vĩ đại. Hắn nói, tại hoàng đế thời đại cũng chưa từng có được hôm nay dạng này phồn vinh cảnh sắc. Cương tráng có chỗ dùng, lão có chỗ y theo, ấu có chỗ nuôi, Hắn nói, nếu như có thể đem nơi này hết thảy mở rộng đến toàn bộ thiên hạ, đó chính là từ xưa đến nay vĩ đại nhất người rồi. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, cho nên, ngươi muốn trở thành vĩ đại như vậy người sao? Vu Tri Thức từ đâu tới đây đâu? Đột nhiên có thanh âm xuất hiện, Vân Tịnh cùng Vân Húc đều nhìn về cửa ra vào. Hoàng đế xuất hiện ở đây. À, sư phụ, hoàng đế cười lấy hỏi ngược lại, đem thoại đề kéo về đến ban đầu, theo sau hướng về phía Vân Húc dạy bảo nói. A Tái nói qua, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hắn hành qua vạn dặm đường, mới có cái này uyên bác tri thức. Hiện tại, các ngươi không cần đi hành tẩu vạn dặm. Tọa tại học đường bên trong liền có thể đọc được cái kia mấy vạn dặm phong cảnh. Đây chính là các ngươi cái này thời đại may mắn a, tổng kết tiền nhân kinh nghiệm cùng trí tuệ. Viết tại sách vở bên trong, có một ít thiên lý, tiền nhân muốn ngộ mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể hiểu. Mà bây giờ, các ngươi nhìn một chút liền có thể biết rõ. Theo sau phát ra một tiếng, bất quá cái này, cảm khái tới. Nhưng chỉ cần làm đến dạng này, đó chính là học đường thành công. Hoàng đế đi tới, Vân Tịnh đi một lần nữa chuẩn bị một phần đồ ăn. Hoàng đế tọa tại Vân Húc trước mặt, lời nói thấm thía khai khẩu. Ta kể cho ngươi một ít cố sự sao? Vẫn là liên quan tới hoàng đế cố sự. Chấm ngoặc kép, ngươi biết không? Vô Trang thất kỳ mỹ, Cư Lương thất kỳ lực, hoàng đế thất kỳ chi. Cái này ba người, chấm ngoặc kép, tại thổ xá bên trong, không đại viện trong tường ở ngoài, truyền đến một lớn một nhỏ vấn đáp âm thanh, lúc lên lúc xuống, tựa như là quá khứ cùng tương lai thời gian đan xen. Vì vậy thiên địa bị màn đêm bao trùm, càn khôn an bình, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.